Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, một khi trở lại trước giải phóng. Mễ Tử Hiên vội vội vàng vàng đem trong tay đồ vật đều thu lại nói. Xú nha đầu người dọa người hội hù chết người, ngươi biết không? Đường Dai Di vừa trợn trắng nhãn nói. Xú tiểu tử ta buổi tối ngủ kia. Mễ Tử Hiên nhe răng nhếch miệng nói, không biết lớn nhỏ, người hộ ai xú tiểu tử kia. Đường Dai Di lập tức làm mặt quỷ nói, hồ người xú tiểu tử, ngươi vốn thối, miệng thối, chân thối, trên người cũng thối, toàn thân cao thấp không có một chỗ không thối. Mễ Tử Hiên cả giận nói, thối ngươi buổi tối trả lại toàn, chui vào, ta ổ chăn. Có bản lĩnh ngươi đừng toàn chui vào. Đường Dai Di khuôn mặt đỏ lên, xạo xạo nói, ta không có, liền có, không có, trở lên nội dung lặp lại 100 khắp. Một lớn một nhỏ lưỡng bệnh tâm thần đêm hôm khuya khoát lật qua lật lại nói 4 chữ này. Cuối cùng rốt cục mệt mỏi, Mễ Tử Hiên hướng trên giường mình một nằm sấp chuẩn bị ngủ. Đường Dai Di cũng cùng qua rất tự nhiên đi theo nằm sấp đi lên. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, ngươi làm gì thế? Đường Dai Di dùng đương nhiên giọng nói, ta ngủ. Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới hắn đem mình lão tử đưa lão nương kia phòng đi. Đường Dai Di phải không có địa phương ngủ, chính mình đi ngả ra đất nghỉ. Toán, thực đi, nàng cũng phải nửa đêm bò qua. Mễ Tử Hiên tâm rất lớn, hiện tại đã mặc kệ cùng Đường Dai Di ngủ cùng một chỗ đến cùng phù hợp không thích hợp. Phù hợp không thích hợp đều ngủ một khối vài đêm, quản lý hắn kia, ôm hắn, nhạc phụ cho đồ vật mơ mơ màng màng đi nằm ngủ đi qua. Đường Dai Di ghét bỏ liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên, bĩu môi nói, thối chết, nói là nói như vậy. Nàng còn là dán Mễ Tử Hiên nằm xuống, một tay chặt chẽ lôi kéo hắn góc áo, tự hồ sợ hắn đột nhiên từ trước mắt mình tiêu thất giống như. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên dậy thật sớm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, vừa tẩy rửa lão lương vẻ mặt khó chịu bộ dáng xuất ra. Mễ Tử Hiên lập tức nói, cha, lên rất chào buổi sáng a. Lão lương lập tức nhìn chung quanh, không có phát hiện Mễ Đại Dũng thân ảnh, lập tức không vui nói, vừa sáng sớm ngươi phát cái gì thần kinh, hồ ai cha kia. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, hồ ngươi a, ngươi là cha vợ của ta không hô ba của ngươi, ta hồ ai cha. Lão lương lập tức mặt tối sầm cả giận nói, thằng danh con, ngươi là ai nhạc phủ? Đừng tưởng rằng ngươi cứu ta ra Tiêm Vũ, liền nghĩ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ta cho ngươi biết cửa đều không có. Mễ Tử Hiên cũng không tức giận cười hắc hắc nói. Nhạc phụ ngươi xem đây là gì? Mễ Tử Hiên vừa nói xong ảo thuật giống như lấy ra hai dạng đồ vật. Lão lương lập tức trợn tròn hai mắt nói. Cha mẹ nó, thằng danh con ngươi trộm nhà của ta hộ khẩu bản cùng sổ tiết kiệm. Ngươi cho ta lấy. Mễ Tử Hiên lập tức học lão lương uống nhiều kia ngu ngốc hề hề nụ cười nói. Con rể, ngày mai cầm chứng nhận lĩnh. Hậu thiên liền sinh, sanh con. Nói xong nói, ngươi đây ngày hôm qua bắt đầu. Những vật này cũng là ngươi cho. Nghĩ phải đi về. Hắc hắc, cửa cũng không có a. Bye bye nhạc phụ, ta đi bệnh viện tiếp Tiêm Vũ đi cục dân chính. Nói xong Mễ Tử Hiên nhanh như chớp sẽ không ảnh. Lão lương kia đuổi đến thượng hắn. Chạy được đầu hẻm liền chạy không nổi. Thở hồng hộc nói. Thỏ, thằng danh con. Ngươi cho ta hồi. Trở về. Triệu đại gia đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch vừa trở về. Thấy được lão lương lập tức bổ đao đạo. Tiểu cừu oán vừa sáng sớm truy đuổi con rể. Ngươi đây là diễn kia vừa ra. Lão lương lập tức vội la lên, cái gì con rể, Triệu đại gia ngươi một bả niên kỳ, cũng không thể nói can, Triệu đại gia chắp tay sau lưng đi đến lão Lương trước mặt, vươn tay chỉ chính mình chóp mũi nói: "Ta nói Can, ngươi ngày hôm qua quán mấy chén mèo nước tiểu cùng Đại Dũng nói cái gì lấy? Chính ngươi quên, quên hỏi vợ của ngươi đi. Mở miệng một tiếng tiểu Mễ Tử là ngươi con rể. Ai nha, buồn nôn không buồn nôn." Lão Lương ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mễ Tử Hiên thở hồng hộc đi đến Lương Tiêm Vũ phòng bệnh, cũng mặc kệ bên trong có kiểm tra phòng bác sĩ cùng y tá, liền hô: "Con dâu tới hôn một cái." Nói xong cũng muốn bổ nhào qua. Bệnh viện huyện Phong Phân không có bệnh viện lớn như vậy mảnh, đồng thời giữ lại binh sĩ phòng phân phối, ngoài một, ngoài hai, ngoài ba, như vậy phân, ngoài một là phổ ngoại khoa. Nói là phổ, nhưng kỳ thật bao gồm khối u, bí nước tiểu, hậu môn tràng, thậm chí tiểu nhi ngoại khoa. Ngoài hai là khoa chỉnh hình, cùng ngoài nhất nhất dạng cũng bao hàm rất nhiều phòng, trong đó có tay chân ngoài. Lương Tiêm Vũ bệnh tự nhiên muốn ở ra ngoài thứ hai. Ngoài hai chủ nhiệm kêu Tiễn Thư Kiệt, vừa nhìn thấy cởi bỏ cánh tay đem bọn họ cũng không có xem Mễ Tử Hiên lập tức chính là trao mày. Một giây sau liền bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lương Tiêm Vũ xấu hổ đến không còn. Oán giận nói: "Vừa sáng sớm nổi điên làm gì? Ngươi là ai con dâu?" Lời này vừa ra trong phòng bác sĩ, y tá đều cười. Mễ Tử Hiên bĩu môi, đặt mông ngồi vào nàng trên giường đung đưa trong tay hộ khẩu bản sổ tiết kiệm, âm dương quái khí mà nói: "Cha ngươi, cha vợ của ta, lần này là hạ vốn gốc, chẳng những cho hộ khẩu bản để cho ta lão lưỡng đi cầm chứng nhận cho lĩnh, trả lại cầm quan tài bản đều cho ta. Tốt như vậy nhạc phụ chỗ đó tìm đi a." Lương Tiêm Vũ không dám tin một bà đoạt tới đây nhìn xem nói: "Ngươi đây trộm ngươi à? Hỗn đàn, ngươi sao có thể trộm nhà của ta hộ khẩu bản cùng sổ tiết kiệm?" Nói xong cũng cho Mễ Tử Hiên một chút, bị không để ý tới Tiễn Thư Kiệt biểu thị rất phiền muộn. "Thằng danh con ngươi đem chúng ta nhiều người như vậy cũng làm chết người sao? Công khai tại trước mặt chúng ta liếc mắt đưa tình, tiểu tử này thật sự là cùng lão xa." Tô viện trưởng, Lý viện trưởng nói đồng dạng, dáng vẻ lưu manh, còn không cầm bất luận kẻ nào để vào mắt. Tiễn Thư Kiệt nhẫn không, nói: "Ngươi chính là Mễ Tử Hiên?" Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Tiễn Thư Kiệt nói: "Là ta, thế nào?" Tiễn Thư Kiệt lập tức một đầu hắc tuyến: "Hắc, ngươi thằng danh con, nói chuyện với ta như vậy đúng không? Đi, chờ ngươi đến khoa chúng ta, xem ta thế nào thu thập ngươi." Nghĩ đến Tiễn Thư Kiệt nói: "Tay nàng thuật là ngươi làm a?" Mễ Tử Hiên phiết lấy miệng rộng nói: "Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ta có thể không nói nhảm không? Ngươi nghĩ nói với ta gì nhanh chóng nói. Ta còn phải mang theo vợ của ta đi cục dân chính cầm giấy hôn thú cho lĩnh." Lương Tiêm Vũ một tiếng cầm chăn mền che tại trên đầu mình. Tiễn Thư Kiệt bị Mễ Tử Hiên nghẹn có quá sức, thật muốn một trưởng quất chết hắn. Nhưng quất chết lúc trước hắn, hay là trước cầm sự tình hỏi rõ ràng đang nói. "Vì vậy nói, người phương pháp là theo ai học?" Mễ Tử Hiên cứu chữa Lương Tiêm Vũ biện pháp có thể nói là không thể tưởng tượng, độ khó còn cao đến dọa người. Tiễn Thư Kiệt quá tốt kỳ, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, làm sao lại có như vậy làm cho người ta chấn kinh giải phẫu kỹ thuật. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói: "Ta là thiên tài, trời sinh sử dụng, ngoài hai tất cả mọi người." Tiễn Thư Kiệt vỗ đầu: "Mẹ, tiểu tử này quả nhiên cùng lão xa nói đồng dạng, chính là lưu manh, mặc kệ ngươi như thế nào hỏi hắn, hắn liền cùng ngươi đùa nghịch không biết xấu hổ, một câu lời nói thật không có." Tiễn Thư Kiệt cũng rốt cục tới minh bạch lão xa vừa nhắc tới Mễ Tử Hiên liền nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu tử này quá không biết xấu hổ, nói chuyện có thể đem người cho tươi sống tức chết, hắn cũng lười tại phản ứng này lưu manh, mang người xuất phòng bệnh, đi cái khác phòng bệnh kiểm tra phòng. Mễ Tử Hiên xem bọn hắn đi, đưa tay vỗ vỗ Lương Tiêm Vũ nói, đa điều cai đầu dài nhổ ra, xấu người đã đi. Lương Tiêm Vũ mãnh liệt vén chăn lên cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi có thể khác luôn là nói hưu nói vượn sao? Cái gì theo ta là vợ của ngươi? Cái gì gọi là liền mang ta đi lĩnh chứng? Mễ Tử Hiên trên mặt nụ cười trì trệ. Hắn đứng lên cười khổ nói, ta biết ngươi không nhìn chúng ta. Này cũng bình thường, ta cái gì cũng không phải. Ngươi lại là thanh hoa tài nữ, ta trưởng lại không tốt nhìn, trả lại không có tiền. Ngươi mắt mù mới có thể vừa ý ta. Đi, ta có việc đi trước. Mễ Tử Hiên cô đơn hướng phía cửa đi tới. Lương Tiêm Vũ lập tức nội tâm đau xót. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, hộ khẩu bản cùng sổ tiết kiệm là ba của ngươi uống nhiều cho ta. Không phải là ta trộm, tin hay không tùy ngươi. Dù sao ta làm chuyện gì xấu các ngươi đều tín, làm chuyện gì tốt cũng không ai tin. Bye bye. Lương Tiêm Vũ thấy được Mễ Tử Hiên cô đơn thân ảnh, nước mắt hạ xuống, vội la lên, ngươi trở lại cho ta. Ai nói ta chướng mắt ngươi? Ta không có. Vừa trả lại cùng chịu ám nhiên tiêu hồn trưởng, u buồn, cô đơn, thống khổ có rối tinh rối mù. Mễ Tử Hiên đột nhiên một trận gió giống như chạy về đi, một phát ôm lấy Lương Tiêm Vũ, đầu tiên là hung hăng hôn một cái, sau đó liền cười đùa tí tưởng nói, ta liền biết ngươi khẳng định yêu thích ta. Lương Tiêm Vũ sững sờ, sau đó khuôn mặt bắt đầu thay đổi đỏ, không phải là thẹn thùng mà là khí. Mễ Tử Hiên hỗn đản này vừa rồi căn bản chính là đang diễn trò, giả bộ đáng thương bộ dáng lừa gạt mình nước mắt. Nữ cao âm đột nhiên vang vọng tất cả bệnh viện, Mễ Tử Hiên ta muốn giết ngươi. Chấm chấm, buổi sáng trêu chọc Lương Tiêm Vũ, Mễ Tử Hiên rốt cục tới muốn làm điểm chính sự. Hắn đi trước ngân hàng lấy một ít tiền, sau đó bắt đầu đầy thị trấn đi dạo tìm phòng ở. Tìm phòng ở không phải là cho Đường Giai Di ở, cũng không phải cho chính hắn ở, mà là muốn đương phòng thí nghiệm. Lần trước vì cho Khang Đại Tráng chế dược, Mễ Tử Hiên nửa đêm bò vào hắn trường học cũ nhị trung, cậy mở hóa học phòng thí nghiệm cửa, tiến vào đi dùng bên trong bình thủy tinh, cốc chịu nóng đều đồ vật, tại cộng thêm một ít thiết bị lúc này mới cầm thuốc chế ra. Nhưng bây giờ còn muốn cấp Khúc Tuấn Hoa chế dược, Mễ Tử Hiên không dám đi nhị trung, đều cầm phòng thí nghiệm tai họa một lần. Trường học nhất định sẽ tăng cường buổi tối công tác bảo an. Tại đi lời bị bắt đã có thể phiền toái, cho nên Mễ Tử Hiên cần thuê cái phòng ở đương chính mình phòng thí nghiệm bí mật. Tuy Mễ Tử Hiên vị trí địa phương chính là cái thị trấn, nhưng giá phòng có thể cũng không tiện thích hợp. Tối khu vực tốt lại đột phá 8.000 đại quan, đương nhiên cũng có tiện nghi, nhưng đều tại vùng ngoại thành. Giá phòng đều mắc như vậy, thuê phòng tự nhiên cũng không tiện thích hợp. Mễ Tử Hiên còn không dám thuê nhà trệt, quá không an toàn, vạn đi vào cái tặc thế nào. Vì vậy chỉ có thể dùng 1.200 một tháng giá cả thuê cái nhà lầu. Đây cũng là hắn ham hưởng thụ, nếu nghĩ tiện nghi một chút, hắn hoàn toàn có thể đi vùng ngoại thành, tìm không có lắp đặt thiết bị phòng ở. 4-500 liền có thể bắt lại. Phòng này quý là quý, nhưng thuộc về giỏ sách vào ở này chủng loại hình. Đồ dùng trong nhà không dám nói rất xa hoa, nhưng cũng là đầy đủ mọi thứ. Còn có phòng bếp cùng buồng vệ sinh. Mễ Tử Hiên trực tiếp liền thuê một năm, ký hợp đồng, cầm cái chìa khóa, lại đi mua computer, đều lắp đặt hào, liền tại trên mạng mua hắn cần thiết bị. Kết quả Mễ Tử Hiên liền bi kịch, vừa mới hắn còn có 12 vạn, kết quả đồ vật một mua, hắn lập tức tự thành kẻ nghèo hàn, trong túi quần còn thừa lại không được 100 khối, nhưng tốn tiền nhiều như vậy cũng mới mua được tối cơ sở nhất thiết bị. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tới về sau cần những cái kia cao tinh vi thiết bị, lập tức là đau đầu vô cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.